Linh thú của ta không thể là ma thần. Chương 18, thu hoạch phong phú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây, số lượng sinh viên thiếu ý thức ngày càng tăng lên, là người thực hiện nghiêm túc các quy định của trường. Từ Ngũ Hổ nhìn vào con chuột điện quang trong lồng và nói với vẻ bất mãn. Vì toàn thân con chuột điện quang bị bao phủ bởi chất nhầy của nấm mềm, để giúp nó có thể hô hấp, Lý Nghĩa đã phải cạo hết lông trên cơ thể nó. Nói đến chuyện này, thú cưng của cậu dường như hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi chất nhầy của nấm mềm. Lý Nghĩa nhìn về phía Chu Lục, ngạc nhiên nói, Lý Nghĩa rõ ràng về chất nhầy của nấm mềm hơn ai hết. Nhưng Hỏa Hoa lại không hề bị ảnh hưởng mỗi khi ném nấm mềm. Dường như không hề gặp trở ngại nào. Chu Lục xoa nhẹ lá của Hỏa Hoa đang nằm trong lòng mình. Cảm nhận được sự vuốt ve của chủ nhân, Hỏa Hoa rất hài lòng, nhịp nhàng đung đưa các lá của mình. Có lẽ là do lông tơ. Chu Lục xoa nhẹ những sợi lông tơ trên dây leo của Hỏa Hoa và nói. Nhìn vào con chuột điện quang trong lồng, Chu Lục không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Dù có thân tế, nhưng việc hấp thụ được kỹ năng vĩnh viễn vẫn là rất khó khăn. Nếu có thể hấp thụ được kỹ năng của chuột điện quang, Hỏa Hoa chắc chắn sẽ mạnh mẽ hơn nhiều. Nghĩ xong rồi, lúc này, người buôn bán phụ trách việc thu mua chuột hoa văn xanh bước tới với nụ cười. Trong mấy ngày qua, các bạn đã bắt được tổng cộng 322 con chuột hoa văn xanh. Theo thỏa thuận ban đầu, giá mua là 9.800 tệ một con, tổng cộng là 3.155.600 tệ. Các bạn muốn nhận bằng điểm học hay tiền mặt? Hơn 3 triệu, Chu Lục, người ở kiếp trước chưa bao giờ thấy nhiều tiền như vậy. Suýt nữa thì thốt lên, nhưng ngay sau đó, anh chợt nhận ra rằng nếu đổi thành điểm học thì cũng chỉ khoảng 32 điểm. Lập tức cảm thấy không nhiều như mình tưởng. Đúng là nghề nuôi thú này đốt tiền thật. Nếu không phải là sinh viên, được hưởng lợi từ các nguồn tài nguyên của trường, Chu Lục nghĩ rằng mình không thể nuôi nổi Hỏa Hoa. Ba người bọn họ đã tiêu tốn tổng cộng 15 điểm để vào bí cảnh này. Với số điểm học kiếm được từ việc bắt chuột điện quang, tổng cộng là 37 điểm, họ đã kiếm được khá nhiều, thậm chí lợi nhuận đã vượt qua nhiều sinh viên khác. Phải biết rằng, dự đoán lợi nhuận từ bí cảnh cấp D cũng chỉ khoảng 1.1. Tức là nếu vào với 5 điểm, trung bình sẽ kiếm được khoảng 5 điểm. Từ Ngũ Hổ và Lý Nghĩa đều rất dễ tính. Hơn nữa, họ đều là con nhà giàu nên cũng không quá quan tâm đến việc phân chia điểm học, miễn là họ có thể lấy lại được những gì đã bỏ ra. Tuy nhiên, dưới sự khăng khăng của Chu Lục, ba người vẫn chia đều số điểm học. Từ Ngũ Hổ chỉ lấy lại 5 điểm để bù lại những gì đã chi tiêu. Còn Lý Nghĩa với công sức của nấm mềm đã nhận được 10 điểm. Số điểm còn lại là 22 điểm đã được hai người kia cố gắng nhét vào tay Chu Lục. Cầm thẻ sinh viên với 32 điểm trong tay, Chu Lục cũng rất vui mừng. Tuy nhiên, điều khiến anh hài lòng nhất trong chuyến đi này vẫn là sự phát triển của Hỏa Hoa. Tên: Mộng Vũ Hoa. Hỏa Hoa. Thuộc tính: Thảo Mộc. Cấp độ: 10. Chưa tính toán. Bậc: Nhất giai. Đột biến kỳ. Kỹ năng: Hấp thụ, vận chuyển, đi trồi. Sinh trưởng điên cuồng, dây leo trói buộc. Độn thổ vì chưa có một đợt tính toán cấp độ mới. Chu Lục không rõ cấp độ hiện tại và các thuộc tính phát triển của Hỏa Hoa, nhưng cảm nhận rõ ràng rằng nó đã mạnh lên rất nhiều. Trong ngày cuối cùng của buổi huấn luyện, dây leo của Hỏa Hoa không có dấu hiệu đứt gãy dưới lực va chạm mạnh của con bò được chạy toàn lực. Và nó đã có thể ngăn chặn con bò bằng cách quấn chặt quanh cơ thể nó. Ba người đổi bò bị săn được thành tiền mặt. Số lượng bò bị giết không nhiều, thậm chí không đủ để đổi lấy một điểm học, nhưng tiền mặt cũng đủ làm phí sinh hoạt. Còn hơn nửa tháng nữa mới đến kỳ thi. Sau khi rời khỏi bí cảnh, Từ Ngũ Hổ kiểm tra thời gian và nói về nội dung kỳ thi. Kỳ thi chiến đấu ban đầu thường là mô phỏng cảnh các ngự thú sư tìm được báu vật trong bí cảnh nhưng bị linh thú bảo vệ. Có tổng cộng 3 trận chiến tranh giành báu vật. Trận đầu tiên là thông tin công khai. 2 trận còn lại là đơn đấu. Từ Ngũ Hổ tiếp tục giải thích. Thông tin công khai thực chất là mô phỏng khả năng lập kế hoạch chiến thuật để đoạt báu vật của ngự thú sư trong điều kiện đã biết trước. Thông tin về trận chiến này sẽ được công bố trước 1 tháng. Đây cũng là lý do tại sao nhiều người biết rằng kỳ thi sẽ diễn ra trên thảo nguyên. 2 trận còn lại là đơn đấu ngẫu nhiên, không cung cấp cho thí sinh bất kỳ thời gian nào để lập kế hoạch chiến thuật. Nhằm kiểm tra khả năng ứng biến của học sinh, chỉ cần giành chiến thắng trong 1 trong 3 trận chiến, thì coi như đã đậu kỳ thi. Chiến thuật của chúng ta rất đơn giản. Từ Ngũ Hổ giơ ngón cái, tớ sẽ lên trước để kiềm chế giáo viên, để Hỏa Hoa và Nấm Mềm đi đánh cắp báu vật mà giáo viên đang bảo vệ. Với sức dính mạnh mẽ của Nấm Mềm, kết hợp với dây leo của Hỏa Hoa, họ chắc chắn là cặp đôi hoàn hảo để đoạt báu vật. Chúng ta sẽ không luyện tập trong vài ngày tới sao? Lý Nghĩa hỏi, đợi 1 tuần trước kỳ thi, khi thông tin về giám khảo được công bố, chúng ta sẽ tập luyện đặc biệt. Từ Ngũ Hổ nói, trong thời gian còn lại, mỗi người tự rèn luyện, tớ sẽ thông báo cho các cậu khi đến lúc. Vì Từ Ngũ Hổ là lớp trưởng nên sau 7 ngày nghỉ, anh đã có rất nhiều việc phải làm và phải rời đi trước. Chu Lục nhìn Nấm Mềm nằm ủ rũ trên đầu Lý Nghĩa, tò mò hỏi, thú cưng của cậu có vẻ rất mệt mỏi, có phải là do quá mệt không? Lý Nghĩa cũng bối rối, tớ không biết, mấy ngày nay nó cứ như vậy, có lẽ tớ nên đưa nó về nhà để kiểm tra. Nói đến chuyện này, Chu Lục bỗng hỏi, nhà cậu sản xuất thiết bị linh thú sao? Lý Nghĩa cười đáp, chỉ là một số sản phẩm liên quan đến đời sống của linh thú, chủ yếu liên quan đến Nấm Mềm. Chu Lục liếc nhìn Hỏa Hoa, nghĩ về việc với kỹ năng vận chuyển, Hỏa Hoa có thể chứa một số thứ rất nặng trong chậu của mình. Tớ có thể lấy một ít mẫu sản phẩm dùng thử không? Không vấn đề gì. Lý Nghĩa vui vẻ, rút ra một tờ giấy từ túi sách. Đây là danh mục sản phẩm của nhà tớ. Nếu cậu thấy hứng thú với món nào, chỉ cần gọi cho tớ, tớ sẽ mang mẫu cho cậu. Nói xong, Lý Nghĩa cũng rời đi để đưa Nấm Mềm về nhà kiểm tra. Hỏa Hoa nằm trong lòng Chu Lục, bắt chước chủ nhân mình, vẫy vẫy dây leo. Chu Lục mắt tinh, nhận thấy có vết nhầy trong suốt trên dây leo của Hỏa Hoa. Bỗng nhiên hỏi, Nấm Mềm trông như vậy, chẳng lẽ là cậu làm sao? Hỏa Hoa ngước lên, với cặp mắt ngây thơ nhìn về phía Chu Lục. Tớ không làm hại nó mà. Chu Lục chưa kịp hiểu ý Hỏa Hoa, đã thấy Hỏa Hoa cắm dây leo vào chậu và khuấy đều. Chẳng bao lâu sau, 2 dây leo đầy chất nhầy của Nấm Mềm được đưa ra trước mắt Chu Lục. Tớ chỉ mượn một ít keo của nó thôi mà. Nhìn thấy cảnh tượng này, Chu Lục im lặng. Hóa ra Nấm Mềm trông thế kia không phải vì nó bị bệnh, mà là vì bị cậu vắt kiệt sao? Cậu đã vắt kiệt nó khi nào vậy? Tuy nhiên, hành động của Hỏa Hoa đã gợi nhớ cho Chu Lục rằng chất nhầy của Nấm Mềm có vẻ rất phù hợp với vị trí của Hỏa Hoa. Phải tìm hiểu xem bí cảnh nào có nhiều Nấm Mềm. Hôm nào đó dẫn Hỏa Hoa đi tìm hiểu, cố gắng kiếm một kỹ năng liên quan đến chất nhầy của Nấm Mềm. Nghĩ đến đây, Chu Lục lại nhớ đến nhiệm vụ của hệ thống. Thân tế là một kỹ năng thật sự rất tốt, nhưng mình thực sự phải từ bỏ kỳ thi. Không chỉ phụ lòng chính mình mà còn phụ lòng cả Từ Ngũ Hổ và Lý Nghĩa sao? Đón đọc chương mới nhất tại website chuanphao.io, cách chương.